Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 669, hướng mây trấn. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, hắc hắc, vậy ta liền đi, nồi lớn có việc cứ tới tìm ta, Kỳ Lân phân phó. Ta khẳng định cũng làm ổn thỏa. Kỳ Lân nói lái tường vân bay lên thiên không. Hướng vào mây trời về sau, Kỳ Lân cẩn thận nhìn phía sau, nhìn thấy không có người đuổi theo, mới thở dài một hơi, ta giọt cái mẹ a, xem như trốn ra được, xem ra vẫn là dọn nhà tốt, chuyển xa xa mới được, không phải vậy tại bị nồi lớn tìm đến, bản Kỳ Lân coi như sống không nổi nữa. Kỳ Lân càng bay càng xa, hướng về chưa quen thuộc lạ lẫm địa vực di chuyển mà đi. Mà Tô Dương một nhóm cũng bắt đầu lên đường, hướng về Thạch Quốc xuất phát, lắc lắc ung dung rất nhiều ngày. Tô Dương trên đường đi lại cho Thạch Hạo thiết kế rất nhiều gian nguy. Thạch Hạo bằng vào thực lực cùng ý chí, cũng đều sang tới. Trời này Tô Dương một nhóm rốt cục đi tới Thạch Quốc biên giới một cái trấn nhỏ. Hướng mây trấn. Hướng mây trấn là một cái phồn hoa thị trấn. Nơi này cư dân chủ yếu nương đến phụ cận núi rừng đi săn cùng hái thuốc mà sống. Cho nên thành trấn trước thường xuyên có người ra ra vào vào. Lộ vẻ 10 điểm náo nhiệt. Giờ phút này liền một cặp thợ săn. Chở đầy bắt được con mồi hướng trong thành đuổi. Mà Tô Dương một nhóm ngay tại thợ săn đội ngũ bên cạnh tiến lên. Thợ săn đội ngũ mắt nhìn Tô Dương cùng Thạch Hạo, gặp Tô Dương quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mà Thạch Hạo lại quần áo bẩn thỉu toàn thân cũng không sạch sẽ. Thợ săn trong đội ngũ người liền cũng có nghi hoặc, bất quá mặc dù có nghi hoặc, cũng không ai nói cái gì. Đi ra ngoài tại ngoại an toàn bộ thứ nhất, có bao nhiêu sự tình đều là bởi vì nhất thời miệng lưỡi dẫn khí. Cho nên thợ săn trong đội ngũ không ai dự định xen vào việc của người khác. Cửa thành đã gần ngay trước mắt, mà hướng mây trấn trên khán đài lại phát khởi cảnh báo. Kia là thú triều tiến đến cảnh báo. Cửa thành cũng bị chậm rãi đóng lại bên trên. Thợ săn đội ngũ lập tức khẩn trương lên. Tại lĩnh đội dẫn đầu xuống dưới vội vàng hướng cửa thành tiến đến. Khi đi ngang qua ngoài cửa thành một gốc đầy trời cao thực vật lúc, thợ săn đội ngũ cũng tế bái bắt đầu, tế linh đại nhân phù hộ, nhất định phải đánh tan thú triều phù hộ nhóm chúng ta a. Thực vật lắc lư một cái cành lá, giống như là tại đáp lại mọi người cầu nguyện, thợ săn đội ngũ cũng an tâm lại, có chút ý tứ, Tô Dương nỉ non một câu. Cẩn thận nhìn xem kia đầy trời cao thực vật, kia thực vật độ cao so tường thành còn cao, ở trên đỉnh nở rộ lấy 3 đóa hoa, mỗi một đóa hoa cũng có cối xay lớn nhỏ, nhìn tràn đầy vô biên khí thế. Thạch Hạo nháy mắt to, nhìn một chút kia đầy trời thực vật, vừa nhìn về phía xa xa núi rừng bên trong bụi mù cuồn cuộn dâng lên. Tuyên cáo có một sóng lớn mãnh thú hung cầm ngay tại tiếp cận. Tô Dương vỗ xuống Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng nện bước ngạo kiều bộ pháp hướng đi thợ săn đội ngũ. Thạch Hạo vò đầu hỏi. Cha, chúng ta không đi đối phó thú triều a? Hạo Hạo liền có thể đối phó thú triều. Sốt ruột cái gì? Đến xa lạ địa phương. Trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng tình thế. Chúng ta hiện tại không cần làm náo động, chỉ cần điệu thấp đứng ngoài quan sát liền tốt, trừ phi xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Tô Dương nói xong, liền bắt đầu cẩn thận nghe lên bên cạnh một chút các thợ săn nói chuyện. Các thợ săn đối với Tô Dương tới gần cũng không nói gì thêm. Lúc này cùng là lưu lạc người, nếu như xuất hiện nguy hiểm còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một cái. Thậm chí có thể dùng Tô Dương cùng Thạch Hạo xem như lá chắn. Lòng người luôn luôn khó lường, mà có lúc lòng người ác bắt đầu có thể vượt qua tưởng tượng. Nghe nói từ đằng xa tới một đầu thượng cổ thần thú. giống như là muốn xưng bá cái này một mảnh dáng vẻ. Lần này có phải hay không là thái cổ thần thú ra gây sự? Không thể nào, xem cái này quy mô không giống lắm, nhiều lắm là chính là thú vương dẫn đầu thú triều. Sẽ không quá lớn, có tế linh đại nhân tại, nhất định có thể an ổn vượt qua. Ta nghe nói vũ tộc có đại nhân đến hướng mây trấn. Có đại nhân tọa trấn, chúng ta hướng mây trấn chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ha ha, còn có thạch tộc người nghe nói cũng tới. Thạch tộc cùng vũ tộc đều là đỉnh cấp đại tộc. Có bọn hắn người tại chính là thần thú tới cũng không sợ. Tô Dương lẳng lặng nghe, khóe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên mỉm cười. Xem ra lại có rất nhiều chuyện có thể an bài. Gần đây tựa như có chút đào hố thành nghiện a. Một ngày bất khanh hố thạch hào, đã cảm thấy không thoải mái tư cơ. Thú triều đã vọt tới, xông vào trước nhất mười mấy đầu hình thể to lớn mãnh thú. Nhìn xem mãnh thú nhóm diện mục dữ tợn, có chút người nhát gan đã run lẩy bẩy. Ngoài thành tế linh đung đưa cành lá, theo một đóa to bằng cái thớt đóa hoa bên trong nổi lên một đoàn quang mang, hào quang ngút trời mà lên lại là một thanh phi kiếm hình dạng. Kia bị tế linh thả ra phi kiếm, vọt vào đàn thú ở trong chém giết, trong chớp mắt liền chém giết xông vào trước nhất mười mấy đầu mãnh thú. Phơi thây khắp nơi máu me đầm đìa, phi kiếm phát ra một trận kiếm minh thanh âm, giống như là tại đối thú triều tiến hành cảnh cáo. Phía sau mãnh thú nhóm cũng dừng lại bộ pháp, sững sờ nhìn xem không trung phi kiếm, không còn dám tiến lên trước một bước. Phi kiếm bay ngược mà quay về, một đầu đâm vào đóa hoa bên trong. Giờ phút này mọi người đoán xem rõ ràng, chuôi này bá liệt vô song phi kiếm lại là tế linh đóa hoa bên trong một cái nhụy hoa. Trên đầu thành, vô số người quan chiến giờ phút này sôi trào, tất cả mọi người đang tán thưởng tế linh, hướng tế linh biểu thị cảm tạ. Trong đám người một cái béo cuồn cuộn trung niên nam tử cười nhẹ nói ra: cái này tế linh có chút ý tứ. Bên cạnh một nhỏ gầy hán tử lập tức lộ ra lấy lòng tiếu dung nói ra: mưa đại nhân nếu là có hứng thú, có thể đi mời một cái tế linh. Lấy cái này gốc tế linh thực lực, liền xem như thành lớn trọng trấn đều có thể bảo vệ ở chỗ này thật sự là khuất tài. Béo cuồn cuộn trung niên chậm rãi lắc đầu. Tế linh mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn chính là u vũ trong tay bổ thiên các lệnh bài. Đây là muốn vì chính mình nhi tử cầu. Lấy con trai mình tư chất, chỉ cần vào bổ thiên các, tất nhiên có thể trở thành người bên trong Long Phượng. Không cần, như thế tướng ăn cũng quá khó coi. Ta này tới là vì gặp u vũ đại nhân. Chắc hẳn u vũ đại nhân cũng sắp trở về đi. Hán tử gầy nhỏ tiếu dung càng thêm nịnh nọt. Mưa đại nhân xuất mã, tất nhiên có thể cầm tới bổ thiên các lệnh bài. Về sau làm cho công tử tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ. Ha ha ha, đón ngươi cát ngôn nha. Tròn vo trung niên nhân cười đến con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ. Chỉ cần có người khen hắn nhi tử, tròn vo trung niên nhân liền sẽ cảm thấy so khen tự mình còn muốn thoải mái cao hứng. Mà tại hướng mây trấn một gian trong đại trạch, một tên khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân đang ngồi ở chủ vị. Có một đầu trâu mặt ngựa lão già đứng ở một bên lộ ra lấy lòng thần sắc. Thạch đại nhân, cái kia lụi bại thôn vẫn luôn tại nắm giữ bên trong. Mấy lão quái vật cũng đều sắp chết hết, chỉ còn lại sau cùng một vị, không cần mấy ngày cũng sẽ tắt thở rồi. Lạnh lùng trung niên nhân khẽ gật đầu, lạnh giọng nói: ngươi hảo hảo nhìn xem bọn hắn liền tốt, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Cái kia tiểu oa nhi hiện tại tình huống như thế nào? Hắc hắc, cái kia tiểu oa nhi tiên thiên suy yếu, hậu thiên lại khuyết thiếu dinh dưỡng, cả ngày đều là ốm yếu dáng vẻ. Nếu không có lão quái vật che chở, đã sớm chết, cầu nguyệt phiếu.